ta hỏi ngươi, nếu có một người đứng trước mặt ngươi, chỉ có một người có thể sống sót, ngươi muốn hắn chết, hay ngươi chết? Tú công chúa lạnh lùng đáp. Nữ võ sĩ lắc đầu đáp, nhưng không ai muốn hại cháu cả. Đó là vì tầm nhìn của ngươi vẫn chưa được mở mang. Từ nhỏ đến lớn, tầm nhìn của ngươi vẫn vậy, không nhìn thấu đáo tâm gan của người khác. Tú công chúa nhẹ nhàng đặt tấm thân kiều diễm tựa vào ghế. Nhưng cô nói cho ngươi biết, sẽ có một ngày, tình huống đó sẽ xảy ra. Ngươi muốn tiếp tục sống, thì phải học được cách tự bảo vệ chính mình. Có phụ hoàng và cô, không ai dám hãm hại cháu cả. Nữ võ sĩ bướng bỉnh đáp. Hàn Mạc nghe được lời nữ võ sĩ nói như vậy, dám khẳng định, nữ võ sĩ mặc áo giáp đỏ này chính là con gái của đương kim hoàng thượng, là công chúa điện hạ của Đại Yến quốc. Chỉ có điều Hàn Mạc nghe giọng của tiểu công chúa, có cảm giác quen thuộc lạ thường. Không bao giờ được nghĩ như vậy. Tú công chúa giọng nghiêm khắc nói, phụ hoàng của ngươi và ta, không thể bảo vệ ngươi cả đời được. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể nào ở bên cạnh ngươi mãi được. Mỗi người đều phải học cách tự bảo vệ mình, nhờ vào sự bảo vệ từ bên ngoài, sẽ không đáng tin cậy. Ngươi nên nhớ kỹ lời này, không bao giờ được quên lãng. Hàn Mạc nhìn Tú công chúa, nghe giọng tuy rất nghiêm khắc, nhưng hắn biết rất rõ, với thái độ nghiêm khắc dạy dỗ này, chính là sự quan tâm vô hạn tới tiểu công chúa. Đó là sự yêu mến sâu đậm của bậc trưởng bối với hậu bối. Chỉ có yêu mến mới nói ra những lời như thế và nghiêm khắc như vậy. Tiểu công chúa đứng trước mặt Tú công chúa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, không dám cãi lời. Tú công chúa cũng cảm thấy lời nói của mình có chút nặng nề, cuối cùng cũng đứng dậy, đi tới tự tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của tiểu công chúa. Tiếc thay lúc đó tiểu công chúa lại đứng quay lưng về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc lúc đó không nhìn kỹ được bộ dạng của cô. Xa xa nhìn thấy Tú công chúa lấy chiếc khăn màu hồng từ trên người, nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt của tiểu công chúa. Hàn Mạc nhìn hành động đó, biết nàng đang lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tiểu công chúa. Xem ra vị tiểu công chúa này quả rất yếu mềm, mấy lời giáo huấn có chút nghiêm khắc của Tú công chúa, khiến tiểu công chúa mắt đẫm lệ. Cô không thể mãi bảo vệ cháu được. Điều mà cô có thể làm, chỉ là dạy cháu làm sao để bảo vệ chính mình. Lời của Tú công chúa không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng vẫn mang vẻ nghiêm khắc nói, cháu nhìn bọn họ mà xem, lúc đầu cũng chỉ là những cô gái yếu ớt, nhưng bọn họ hiện giờ, ngay cả Ngự Lâm quân cũng không dám đối kháng. Đàn ông trong tay bọn họ, chỉ có thể là những bại tướng, đợi cháu luyện thành như bọn họ, cô mới yên tâm được. Cháu chỉ muốn ở cùng cô. Lời nói của tiểu công chúa vẫn còn nức nở nói, cô ở đâu, cháu sẽ ở đó. Tú công chúa trong sâu thẳm than tiếng thở dài, nàng biết rõ có sự hiện diện của Hàn Mạc, lúc đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc lập tức chắp tay hành lễ. Tú công chúa coi như không có tiểu công chúa ở đó, vẫy ra giá hiệu cho Hàn Mạc tiến vào trong vườn. Trong khu vườn đều là nữ nhân, còn có một tiểu công chúa. Điều này làm Hờ Nà Mạc có chút ngượng ngùng, nhưng Tú công chúa vẫn chịu tới. Hàn Mạc bất chấp cảnh tượng đó, vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, bước vội lên phía trước. Giữa chốn này, Hàn Mạc không dám thất lễ, càng không dám cười đùa khi chỉ có Tú công chúa một mình, quỳ một gối xuống, cung kính đáp, tiểu thần tham kiến công chúa. Tú công chúa điềm tĩnh đáp, đứng lên đi. Hàn Mạc mới đứng lên, lúc đó tiểu công chúa cũng quay đầu lại. Hàn Mạc không kìm nổi cũng quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tiểu công chúa reo lên, đó là một ánh mắt pha lê long lanh trong suốt của tiểu công chúa, đồng tử như được khảm hai viên bảo thạch màu đen, cái mũi của nàng trắng hồng xinh xinh, làn da trắng nõn như tuyết, dưới cằm còn chút ngấn của trẻ con, tướng mạo dễ thương đáng mến. Chỉ có điều ánh mắt hơi đỏ, hiển nhiên là vừa nãy mới khóc. Nét trên khuôn mặt nàng tinh xảo đến độ lạ thường, như lúc lần đầu tiên Hàn Mạc gặp mặt công chúa vậy, giống như búp bê sứ, có vẻ động vào là vỡ liền. Vẻ đáng yêu của tiểu Sương Nhi này, còn có thể là ai khác được nữa. Mặc dù xưa nay rất bình tĩnh, những ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu công chúa chính là Sương Nhi,